giống. Rất nhanh, Lâm Siêu gặp được một con quái vật đầu tiên. Đây là một con xác ướp băng vải màu lam, toàn thân quấn quanh bằng vải kim loại màu lam sáng bóng. Lâm Siêu tiện tay vung lên. Phốc, tia gamma xuyên qua tròng mắt phá hư nguồn năng lượng vận chuyển trong đại não nó, trực tiếp bắn chết. Theo Lâm Siêu suy đoán, thể chất con xác ướp băng vải lam này đại khái khoảng 60 lần. Nếu như chiến đấu chính diện thì hắn phải mở ra năng lực tốc độ tăng phúc mới có thể chiến một trận. Nhưng mà nhược điểm của nó quá rõ ràng, dùng tốc độ tia gamma hầu như là dễ dàng giết chết trong nháy mắt. Tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi, Lâm Siêu liên tiếp gặp phải xác ướp băng vải lam với quái vật thi khôi. Tia gamma là sát thủ đối với xác ướp. Những con xác ướp băng vải lam này cơ bản không có năng lực phản kháng, đã bị tia gamma bắn chết. Mà quái vật thi khôi toàn thân là trang bị kim loại, hệ thống nguồn năng lượng ẩn nấp trong người không cách nào đánh chết bằng thủ đoạn, chỉ có thể dựa vào tốc độ tăng phúc mang đến di động tốc độ cao phối hợp cổ thương tiêu diệt. Bên trên mũi cổ thương ngưng tụ một tia gamma nên tiêu diệt những thi khôi có chỉ số độ cứng gấp 10 lần thép tấm không tốn sức chút nào, giống như đâm vào đậu hũ, có thể xuyên qua dễ dàng. Đây là... Lâm Siêu đi đến cuối lối đi này liền nhìn thấy một cái dương màu ám kim. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, quan tài và cánh tay ở bên trong di tích. Nếu như gặp được đồ vật như dương bảo vật thì hoặc đó là cực kỳ mừng rỡ, hoặc là cực kỳ đau buồn. Nguyên do mừng rỡ là vì trong dương thường thường sẽ xuất hiện đồ vật hiếm có vượt qua dự đoán, mà buồn phiền chính là không có chìa khóa căn bản là không cách nào mở ra. Lâm Siêu tiến lên quan sát một chút, thông qua kỹ năng mở khóa mà trước kia đạt được từ trí năng khu vực trung tâm, hắn rất nhanh nhận ra đây không phải là khóa mật mã khoa học kỹ thuật mà là một cái chốt khóa nguyên thủy. Lâm Siêu lập tức lợi dụng kỹ năng mở khóa cấp B2 mở ra cái chốt khóa. Bởi vì thời gian quá lâu nên các phần tử kim loại của cái chốt khóa hầu như dính chặt hòa vào nhau, tốn hơn 10 phút sau mới có thể mở ra được. Lâm Siêu vội vàng nhìn lại, một quyển sách thật dày. Bảo Dương cũng không có đồ vật di tích trong kỳ vọng mà chỉ là một quyển sách bìa mặt cổ xưa, nhìn chữ tượng hình bên ngoài có lẽ là thuộc về Ai Cập cổ. Chẳng lẽ cái này là bảo vật cuối cùng tầng thứ 3? Lâm Siêu bán tín bán nghi mở cuốn sách ra. Theo hắn biết, tất cả đồ vật trong di tích tương tự như sách vở chỉ có sách tiên tri của nền văn minh Maya là tuyệt thế bảo vật. Còn như văn minh Ai Cập cổ chỉ là nền văn minh loại 2, chưa từng nghe nói đã từng khai quật ra loại bảo vật sách vở gì. Mở ra bộ sách, trong tờ thứ nhất đang kẹp một tờ giấy thô cổ xưa, trên đó viết một vài chữ tượng hình màu đỏ sậm. Lâm Siêu hơi nghi hoặc mở ra phần dưới bộ sách. Phát hiện trên quyển sách này ghi chép tất cả đều là chữ tượng hình, cũng không có cái gì đặc biệt, trái lại giống như là một quyển từ điển. Cuốn từ điển Ai Cập cổ này chính là bảo vật. Lâm Siêu trợn trừng mắt. Hắn lật ngược bảo dương, bên trong không có gì cả. Hắn dùng sức mạnh cơ bắp mở ra bảo dương cũng không có thấy cái lỗ bí mật nào. Bên trong quả thật cũng chỉ có cuốn từ điển Ai Cập cổ. Ngươi định để cho ta đọc sách sao? Lâm Siêu thuận tay quăng cuốn từ điển, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhặt lên tờ giấy được kẹp trong cuốn sách kia, nhìn một vài chữ tượng hình màu đỏ sậm. Tại thời kỳ văn minh Ai Cập cổ không có kỹ thuật thuốc màu, cái này chỉ có thể là dùng máu để ghi. Chẳng lẽ mấy chữ này chính là bảo vật? Lâm Siêu khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi lật xem cuốn từ điển Ai Cập cổ. Trước kia hắn thăm dò qua không ít di tích nhỏ cổ xưa, ở bên trong thường xuyên gặp phải chữ tượng hình. Sau này khi có cơ hội hắn đi học một ít nhưng cũng không đầy đủ, chỉ có thể kết hợp với từ điển tiến hành dịch. Kim tự tháp tầng 2, trong một thông đạo thẳng tắp, bên trên hai bên tường cao treo một cái chén đèn dầu, chẳng qua là nhiên liệu sớm đã cạn khô. Đám người Lý Kiệt cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Bọn hắn không dám có chút chủ quan, những xác ướp này không có chút hơi thở sinh mệnh nào, trừ khi là tiến hóa giả hệ cảm giác, nếu không thì hoàn toàn không thể phát hiện. Có thể khi ngươi đi đến góc thông đạo phía trước thì có một xác ướp lạnh như băng đang đợi ngươi đến cho ngươi một kích chí mạng. các ngươi có cảm thấy thông đạo này lạnh quá hay không? Một người thanh niên dáng người lùn thấp bảo vệ phía sau Lý Kiệt nhìn xung quanh thông đạo u ám hơi rụt rè nói. Vẻ mặt Liệp Ưng khẽ biến, thấp giọng nói. Ta cũng cảm thấy thế, càng đi về trước thì càng lạnh. Hơn nữa cảm giác lạnh không đến từ thân thể mà lạnh trong nội tâm, giống như là phía trước có một con quái vật đáng sợ vượt qua tưởng tượng đang chờ ta. Một người thanh niên cường tráng khác sắc mặt tái nhợt, thân thể to lớn mạnh mẽ hơi co rụt lại như một con gấu đen lưng còng. Lý Kiệt khẽ cau mày, hắn cũng có cảm giác y như vậy, dường như cuối lối đi kia có cái gì đó làm cho linh hồn hắn cảm thấy sợ run đang đợi hắn. Loại cảm giác này rất không rõ ràng khiến trong lòng hắn cảm thấy bất an. Thế nhưng vừa nghĩ tới quyển gia cửu đạt được trong thông đạo tầng thứ nhất, trong đó có ghi chép về kiện đồ vật kia làm cho trong lòng hắn bắt đầu nóng rực. Đừng suy nghĩ nhiều. Vẻ mặt Lý Kiệt lạnh lùng nói. Phía trước chính là nơi có bảo vệ kia. Căn cứ vào quyển gia cửu ghi chép thì xung quanh cũng không có quái vật thủ vệ gì. Những người khác nắm chặt vũ khí. Tuy rằng sắc mặt hơi hòa hoãn nhưng trong lòng vẫn đầy khẩn trương như trước. Loại cảm giác kinh hãi khó hiểu này giống như có đầu lưỡi vô hình đang liếm láp thân thể mình. Rất nhanh, đám người cũng đi đến cuối thông đạo. Nơi này là một đại điện hình tròn, trên tường khảm một cái chén đèn dầu. Làm cho người ta kinh hãi chính là những ngọn đèn này không có tắt lửa, vẫn đang chập chờn thiêu đốt soi sáng trong đại điện này. Tia sáng ảm đạm tràn ngập màu sắc tuổi về già và tử vong. Chính giữa đại điện là một quan tài màu đỏ sậm giống như được nhuộm từ máu tươi. Hơi thở bí hiểm từ đó tỏa ra làm cho người ta có cảm giác lạnh như băng đến từ linh hồn. Đám người Lý Kiệt không kềm chế được mà đứng ở cửa vào. Dường như đại điện cách một bước trước mắt là một con quái thú miệng rộng sẽ nuốt sống bọn hắn. Lão đại. Hàm răng tráng hán cường tráng lúc trước phát run. Toàn thân tiết ra rất nhiều mồ hôi lạnh, run rẩy nói, ta sao lại có dự cảm rất xấu, trong quan tài đó sẽ không có thứ gì đó chứ. Cảm giác không tốt trong lòng Lý Kiệt vô cùng mạnh mẽ, hắn nắm chặt nắm tay, cắn răng nói, nơi đây chẳng qua là tầng thứ hai, cho dù quái vật mạnh nhất xuất hiện thì chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra. Sợ cái gì, người chết cũng gặp vô số rồi. Thịt người cũng ăn còn sợ một cổ quan tài. Những người khác nghe được lời hắn nói chẳng những không bình tĩnh trái lại sợ hãi trong nội tâm càng mãnh liệt. T.A. Một người thanh niên lùn thấp hoảng sợ hét lên một tiếng. Há to miệng thở dốc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn nghĩ tới mình bị vây khốn trong phòng, dưới cơn đói khát tự tay giết bạn gái. Khuôn mặt nàng từ trong nồi thịt sôi ủng ục hiện ra vô cùng tái nhợt. Ánh mắt oán độc nhìn hắn, Lý Kiệt cũng nghĩ tới một vài cảnh tượng đáng sợ, mồ hôi lạnh trên mặt hắn mãnh liệt tuôn ra, cả người giống như là mới được vớt ra từ trong nước. Hắn cắn chặt răng lau mồ hôi trên mặt, hung hăng trừng mắt liếc thanh niên thét lên kia, vừa rồi tiếng kêu làm hắn sợ nhảy dựng lên, cảm giác uy nghiêm mất hết. Đi vào, vẻ mặt Lý Kiệt âm trầm, hắn cảm thấy quỷ dị nhưng chuyện cho tới bây giờ. Bảo vật thì ở phía trước, không cam lòng cứ như vậy buông tha, dẫn đầu tiến vào trong đại điện. Những người khác thấy hắn đi đầu chỉ có thể kiên trì đi theo đằng sau. Ngọn đèn dầu trong đại điện lay động tựa hồ đang đón chào bọn hắn. Mỗi một chiếc đèn dầu tựa như khuôn mặt ác ma đang tươi cười âm hiểm nhìn xuống bọn hắn. Lý Kiệt hít một hơi thật sâu ra lệnh cho thanh niên thấp lùn, ngươi đi lên mở quan tài ra. Nhìn xem bên trong có đồ vật gì hay không. Người thanh niên thấp lùn biến sắc, vội vàng nói, Lão đại, nhát gan hơn nữa năng lực của ta là chủ tiến công, không am hiểu phòng ngự. Để ngươi đi thì đi đi. Khuôn mặt Lý Kiệt âm lãnh, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn. Người thanh niên thấp lùn trong lòng than khổ, chỉ có thể cắn răng tiến lên. Năng lực của hắn là hỏa diễm, phương diện công kích coi như mạnh mẽ nhưng phòng ngự cực kỳ bạc nhược yếu kém. Nếu như trong quan tài nhảy ra một con quái vật thì hơn phân nửa hắn sẽ phải chịu trọng thương. Tiếng bước chân rất nhỏ quanh quẩn trong đại điện. Nhìn thanh niên thấp lùn đến gần quan tài. Chẳng biết tại sao Lý Kiệt và đám người hắc xà không khỏi cảm thấy khẩn trương. Người thanh niên thấp lùn hít một hơi thật sâu đi tới bên cạnh quan tài. Chỉ thấy nắp quan tài này chạm trổ hoa văn hình dáng kỳ dị giống như hình người, nhưng quỷ dị là người này thân thể là người, đầu lâu là một con quái vật, vây quanh nó là hàng loạt người ăn mặc quái dị, hình như đang cúng bái. Tim người thanh niên thấp lùn không nhìn được mà tăng tốc, dường như trong quan tài có một thứ đồ vật đáng sợ xuyên thấu qua nắp quan tài đang lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Hắn cắn răng thò tay nắm lấy nắp quan tài, cơ thể tùy thời làm xong tư thế lui về phía sau, mạnh mẽ đẩy về phía trước. Nắp quan tài Ai Cập cổ vô cùng nặng nề này bị chậm rãi đẩy ra, phát ra tiếng ma sát, cạc cạc, làm cho người ta cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Ánh sáng đèn dầu mờ nhạt chiếu rọi bên trong quan tài. Bên trong xếp đống rất nhiều châu báu, mã não, phỉ thúy cùng với các loại bảo thạch kỳ lạ Ai Cập cổ thừa thãi. Ngoài ra còn có một cái ngọc trầm, cái gối bằng ngọc, được làm bằng mã não và bảo thạch. Trên cái gối là một cánh tay bị cắt đứt. Cánh tay bị cắt đứt này chỉ có đến cùi trỏ, có lẽ là niên đại quá xa xưa, hơi nước sớm đã bốc hơi, làn da khô cằn dán lên xương cốt. Từ xương cốt lớn nhỏ mà xem thì đây hẳn là tay một người đàn ông. Thanh niên thấp lùn nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại nói, không có quái vật, mọi người tới đây. Lý Kiệt nghe thấy hắn nói như vậy, đáy lòng như chút được một tảng đá lớn. Hơn nữa khi nắp quan tài mở ra thì cảm giác âm lãnh kinh khủng này tựa hồ biến mất. Hắn lập tức lao đến, vài bước liền đi tới bên cạnh quan tài, nhìn thấy cánh tay đứt và những thứ mã não bảo thạch bên trong. À, Lý Kiệt không khỏi ngơ ngẩn, thế nào lại là những thứ này? Bao cổ tay sức mạnh pha ra ông đâu? Chẳng lẽ là bên trong bảo thạch? Hắn lập tức ngồi xổm xuống tìm kiếm, trong các loại bảo thạch và mã não lật tới lật lui nhưng không phát hiện ra đồ vật có hình dáng bao cổ tay nào, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Những người khác rối rít đi qua, tò mò nhìn các loại bảo thạch bên trong. Lý Kiệt nhìn hàng loạt đủ loại bảo thạch, bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, chẳng lẽ là bao cổ tay sức mạnh pha ra ông chính là chỉ bảo thạch, cũng không phải là bao cổ tay. Nghĩ tới đây, hắn lập tức nói, đem tất cả bảo thạch vào hành trang, số lượng nhiều một chút, một cái cũng không thể thiếu, đợi mang về rồi nghiên cứu kỹ sau. Vâng. Tráng hán vạm vỡ mở ba lô trên lưng ra, bắt đầu lấy bảo thạch nhét vào bên trong. Lão đại, cái tay này thì sao? Hắc xà chỉ vào cánh tay đứt trên ngọc trầm bảo thạch, mu bàn tay cái tay này gối lên ngọc trầm, tư thế có chút quái dị. Ném đi. Lý Kiệt cầm lên cánh tay đứt khô héo này, chuẩn bị tùy tiện vứt bỏ. Đột nhiên hắn dừng lại một chút, mơ hồ mà nói, được rồi, hay vẫn là cứ cất vào, cùng mang về nghiên cứu xem. Ách, được. Tuy rằng Hắc Xà cảm thấy rất vớ vẩn nhưng thấy hắn lên tiếng, chỉ có thể gật đầu phụ họa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, tiến hóa. Là địa ngục kim tự tháp tầng 3. Lâm Siêu lật xem từ điển Ai Cập cổ, trải qua vài tiếng suy nghĩ miễn cưỡng có thể phiên dịch ra chữ tượng hình trên tờ giấy kẹp kia. Cái đầu tiên là hình vẽ con khỉ, cái thứ hai là hình dáng người, ý là con khỉ và người. Đợi một chút, con khỉ và người, chẳng lẽ ý muốn nói là tiến hóa? Ánh mắt Lâm Siêu sáng lên, tiếp tục nhìn lại mặt sau. Phía sau con khỉ và người là một hình vẽ chữ cửa, còn hình vẽ phía sau là hình một người có thân hình quái dị. Cái hình vẽ cấu tạo cơ thể người này có chút giống với thần trong tín ngưỡng Ai Cập cổ, chẳng lẽ hai cái này tụ cùng một chỗ ý nghĩa là thiên đường? Nếu như kết hợp với phía trước thì đằng sau tiến hóa là thiên đường. Đây không phải là nói nhảm sao? Lâm Siêu khẽ nhíu mày, hắn cảm giác dường như đã bỏ sót gì đó. Cái tờ giấy kẹp này giấu ở bên trong bảo dương dường như là có người từng ở trong di tích để lại ở chỗ này. Cố ý cho hậu nhân tin tức thì có lẽ không phải là một câu nói nhảm như vậy mới đúng. Hắn nhìn chằm chằm vào kẹp giấy, trầm tư không nói. Đột nhiên Lâm Siêu chú ý tới hình vẽ con người phía sau cái cửa kia. Cấu tạo thân thể có cái gì đó không đúng. Trong lòng hắn khẽ động lập tức lật xem từ điển Ai Cập cổ. Một lát sau rút cuộc tìm được tin tức liên quan. Hình vẽ cơ thể và tứ chi quái vật hình người này mặc dù là thần trong tín ngưỡng Ai Cập cổ nhưng đều là ác thần, Như vậy mà nói thì ý nghĩa hẳn là ngược lại, phía sau cửa không phải thiên đường mà là địa ngục. Lâm Siêu không khỏi ngơ ngẩn, chẳng lẽ ý nghĩa tờ giấy này là tiếp tục tiến hóa, đạt được cứu rỗi cuối cùng chẳng qua chỉ là biểu hiện giả dối, kết cục chân chính là tuyệt vọng và khủng bố như địa ngục. Hắn cảm thấy có chút hoang đường. Hắn xoa xoa đầu, hoài nghi mình có phải hay không vì trình độ không đủ mà đã hiểu sai hoàn toàn rồi. Có lẽ căn bản cũng không phải nói về chuyện tiến hóa gì. Nếu như là nền văn minh Maya lưu lại tin tức như vậy thì Lâm Siêu sẽ tin tưởng 100%. Dù sao năng lực tiên đoán của nền văn minh Maya hầu như bách phát bách trúng. Sai lầm duy nhất chỉ là tận thế năm 2012 này. Nhưng hôm nay đã cách lời tiên đoán tận thế 5 năm, thế giới cuối cùng vẫn rơi vào tận thế. Từ mức độ nào đó mà nói thì lời tiên đoán Maya đúng là chuẩn xác đấy, chẳng qua là thời gian hơi sai lệch một chút. Hắn nhìn chữ tượng hình được viết bằng máu tươi đỏ sẫm không khỏi nhíu mày, một lần nữa đem nó đặt vào trong từ điển Ai Cập cổ, thu vào thứ nguyên không gian, dự định sau này gặp được sinh mệnh trí năng Ai Cập cổ sẽ nhờ phiên dịch một chút xem sao. Phần cuối tiến hóa, thật là tuyệt vọng sao? Hắn lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa, câu này thật khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, ngộ nhớ mình dịch sai thì chính là mình tự dọa mình rồi. Hắn cầm lấy trường thương, tiếp tục lao đi về phía tầng thứ tư, tiến vào tầng thứ tư kim tự tháp, nơi đây chỉ có hai cái lối đi có thể chọn, Lâm Siêu lựa chọn cái lối đi bên trái, rất nhanh liền gặp phải người thủ vệ đầu tiên. Tử thi quấn băng vải kim loại màu tím. Con tử thi trước mắt này không giống những loại trước. Trên người không có dấu hiệu thiếu nước. Thân thể no đủ giống như một cổ thi thể vừa mới chết không lâu. Giống. Tử thi quấn băng vải kim loại màu tím gầm nhẹ một tiếng. Từ trong miệng phun ra một đạo laser. Con ngươi Lâm Siêu co rụt lại. Con tử thi quấn băng vải kim loại màu tím này có thể chất vô cùng cao. Đoán chừng hơn 100 lần đột nhiên xuất hiện phía sau chỗ ngoặt nhảy ra công kích bất ngờ. Nếu như không vì sử dụng ánh sáng khúc xạ thăm dò tình huống phía trước mà đổi lại một người khác thì cho dù là thể chất hơn 100 lần đoán chừng cũng bị tia laser đánh trúng. Trong con mắt Lâm Siêu hiện lên một tia kim quang, hoàng kim hóa, đồng tử màu vàng, võng mạc gấp bội, mức độ thể chất vốn có đạt tới 60 lần nhưng nhìn vẫn mơ hồ như trước. Cũng may năng lực của hắn là ánh sáng nên xung quanh có một lực trường ánh sáng cố định có thể nhạy cảm mà cảm ứng được tất cả hạt ánh sáng bên trong phạm vi này. Khi tia laser vừa mới hội tụ thì Lâm Siêu biết đã không kịp né tránh, chỉ có thể cấp tốc dùng cải tạo long dực khép lại bao trùm thân thể. Phốc, tia laser thô to cỡ cánh tay từ trong miệng xác ướp băng vải tím cao 3 mét gào thét mà ra. Bắn mãnh liệt lên lông cánh đen kịt của cải tạo long dực, ánh sáng chói mắt soi sáng cả thông đạo. Trên lông vũ màu đen của cải tạo long dực bị đốt cháy lộ ra bên trong bản thể cánh bằng thịt đen kịt. Tia laser bắn vào chỉ để lại một chút khói nhẹ, không có chút thương tổn nào. Sau khi tia laser biến mất, Lâm Siêu gầm nhẹ một tiếng, điều khiển tia gamma hội tụ lên mũi thương, cánh tay và hai chân hiện ra tia sáng màu vàng. Tốc độ tăng phúc, mở ra, hoàng kim hóa, mở ra. Tốc độ Lâm Siêu từ 34 lần tăng vọt nhanh chóng, trong khoảnh khắc bạo tăng đến 136 lần, nhân thương hợp nhất. Vào lúc cánh chim xoay tròn ra tốc lao xuống giống như đầu đạn kim loại đâm thẳng đến cổ họng xác ướp băng vải tím. Giống, xác ướp băng vải tím gầm nhẹ phun ra tia laser một lần nữa. Tia laser va chạm với cổ thương minh, khiến cho Lâm Siêu có chút bất ngờ chính là mũi thương cổ thương minh vô cùng lợi hại. Chất liệu không biết là kim loại gì, chẳng những không có chút thương tổn mà còn chém nát tia laser. Thương mang lóe lên, cổ thương xé rách băng vải kim loại màu tím phát ra thanh âm chói tai giống như vải vóc bị xé, mũi thương xuyên qua yết hầu. Cánh tay Lâm Siêu hơi rung động, phanh. Lực lượng cánh tay hoàng kim truyền đến thân thương, cổ thương run rẩy kịch liệt xét nát cái cổ xác ướp băng vải tím, cái đầu lâu rơi xuống. Lâm Siêu thở nhẹ một hơi rồi đem thi thể của nó ném vào bên trong thứ nguyên không gian để cho mấy người Lâm Thi Vũ mổ xẻ. Băng vải kim loại màu tím bên ngoài thân thể nó cũng là đồ vật có lực phòng ngự không kém. Nếu như quấn quanh ngực, cánh tay cũng giống như được bao phủ một tầng lân giáp. dù là đầu viên đạn cũng không thể xuyên qua. Lâm Siêu dừng lại nghỉ ngơi, chiến đấu vừa rồi tuy rằng hắn giải quyết xong con xác ướp băng vải tím nhưng mạch máu và kinh mạch bản thân đều bị tốc độ hơn tốc độ siêu âm 100 lần gây thương tổn, may mà chỉ tốn một ít thời gian là có thể lành lại. Hắc Nguyệt, Lâm Siêu gọi nàng ra từ trong thứ nguyên không gian, để cho nàng bám lấy eo của mình, tiếp tục vẫy động cải tạo long dực đi tới. Có năng lực cường hóa của Hắc Nguyệt, chiến đấu kế tiếp Lâm Siêu dễ dàng hơn nhiều. Dưới hai tầng tăng phúc gồm hoàng kim hóa và cường hóa cộng thêm tốc độ tăng phúc thì lực sát thương dễ dàng đạt đến gấp 100 lần hiện tại. Vài thương là có thể giải quyết xác ướp băng vải tím. Gamma pháp trượng, cương thiết thi khôi. Lâm Siêu đi qua một vài giao lộ, thuận tay nhặt được một ít vật phẩm di tích. Bảo vật quan trọng tại tầng thứ nhất thứ hai có thể thấy được tùy ý ở chỗ này. Rất nhanh, Lâm Siêu đi tới một đài kiểm soát hình tròn. Nơi này có 3 con thi khôi ác khuyển cùng với 2 con xác ướp băng vải tím. Trên đài tròn phía sau chúng nó có một cái chén nhỏ như thủy tinh. Bên trong có 2 quả trái cây nho nhỏ đỏ như lửa cỡ trái vải. Bề mặt óng ánh chiết xạ trong chén thủy tinh nhỏ, vô cùng xinh đẹp. Trái cây sắc vi. Ánh mắt Lâm Siêu sáng lên, đây chính là một trong những món đồ hắn rất muốn lấy được trong chuyến đi này. Trái cây sắc vi, đây là một loại trái cây thần kỳ được đồn đãi là trái cây thần linh gieo trồng. Tác dụng của nó bình thường là dùng để đề cao trung thành thủ hạ, hiệu quả vô cùng tốt. Nghe nói cho dù người kia là tử thủ của ngươi, chỉ cần ăn một quả trái cây sắc vi sẽ quên mối thù hận, hơn nữa tràn ngập thiện cảm với ngươi. Nếu như ăn 2 quả liền sẽ trở thành tử trung, coi như là để cho hắn đi chết ngay lập tức tuyệt đối sẽ không do dự. Nếu như ăn 3 quả sẽ yêu mến ngươi. Hơn nữa bất kể người đó có cùng giới tính với ngươi hay không cũng sẽ yêu mến ngươi, còn yêu vô cùng điên cuồng. Mỗi người chỉ có thể ăn 3 quả, ăn nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng. Trong thời đại Ai Cập cổ loại trái cây này gọi là quả A-mông. A-mông là vua Ai Cập cổ. Thông thường hắn sẽ đem trái cây như vậy phát cho tâm phúc của mình ăn. Tại Âu Châu cũng có trái cây giống như vậy, được gọi là trái cây sắc vi. Một khi có trái cây sắc vi thì Lâm Siêu có thể hoàn toàn thuần phục Phạm Hương Ngữ. Chỉ cần cho nàng ăn một quả là được, để cho nàng tuyệt đối trung thành với mình. Sắc mặt Hắc Nguyệt căng thẳng, tuy rằng lúc trước nhẹ nhõm đánh chết xác ướp băng vải tím nhưng đều là giết chết từng con một. Nhưng bây giờ một lần đối mặt 5 con, coi như là có thể giết chết đoán chừng cũng sẽ bị trọng thương. Khi nàng khẩn trương bất an, Lâm Siêu lấy ra một thanh phi đao thật nhỏ từ trong túi quần. Quan sát trong chốc lát chỗ đứng mấy con quái vật này, Lâm Siêu tính toán, dùng phi đao nhẹ nhàng cắt ngón tay dính vào một chút máu trên phi đao sau đó ném qua một chỗ bên trái đài tròn. Vụt, phi đao chính xác cắm vào khe hở trên mặt đất. Trong hốc mắt đen kịt của ác khuyển thi khôi cách phi đao gần nhất lập tức hiện ra 2 luồng ánh sáng màu đỏ rồi nhào về hướng phi đao kia. Tạch! Ác khuyển thi khôi há miệng cắn phi đao, lưỡi đao ngay lập tức bị cắn đứt, ọt ọt vài tiếng là bị nuốt xuống. Bụng của nó giống như một cái máy nghiền, có thể nghe thấy những tiếng răng rắc rất nhỏ. Thân thể Lâm Siêu nhích tới gần một chút khiến con ác khuyển thi khôi chuẩn bị quay đầu lại lập tức cảm ứng được Lâm Siêu. Nó gầm nhẹ đánh về phía Lâm Siêu. Lâm Siêu thấy nó mắc câu, lập tức rút lui rời xa đài tròn kia, đi vào trong thông đạo. Ác khuyển thi khôi càng đuổi theo hắn không ngừng. Khi Lâm Siêu định đem nó dẫn tới khu vực an toàn hơn để giải quyết thì nó đột nhiên ngừng lại. Hơn nữa quyết đoán bỏ qua Lâm Siêu rồi quay đầu chạy về phía đài tròn. Lâm Siêu hơi ngơ ngác một chút liền hiểu ra. Hóa ra hắn kéo ra khoảng cách quá xa, vượt ra khỏi khoảng cách thiết lập trong đại não nó cho nên nó mới từ bỏ truy đuổi. Lâm Siêu không thể không bước đến gần khoảng cách hoạt động cực hạn của nó. Tay cầm chặt trường thương mở ra tốc độ tăng phúc và hoàng kim hóa. Sau khi được Hắc Nguyệt cường hóa liền bay đi. Trường thương đâm vào đầu lâu ác khuyển thi khôi, ma sát làm xuất hiện trên kim loại những tia lửa rồi đục ra một cái lỗ trên đỉnh đầu kim loại của nó. Nhưng toàn thân nó đều được làm bằng kim loại. Hơn nữa một ít nơi quan trọng dùng hình dạng cơ thịt sinh vật làm ra nên thân thể vô cùng cứng cỏi,